Chương 289, Nguyên tội 98. Vân Song Song có điểm mạc danh kỳ diệu, cái gì nổi danh bất quá vạn ngôn rất nhanh liền cho nàng giải thích nghi hoặc, nguyên lai là hát thị đài truyền hình phải làm đồng thời tiết mục, chủ giảng hát thị mỗi người doanh nghiệp tư nhân ra, đến thời điểm sẽ còn bình chọn ban phát ưu tú nhất thanh niên xí nghiệp ra giải thưởng, hơn nữa là từ hát thị thị trưởng tự tay ban phát huy hiệu. Nếu nói là ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, lớn tuổi xí nghiệp ra tự nhiên là đi theo bồi chạy, Vân Song Song cùng vạn ngôn phong tĩnh tuổi tác, tự nhiên là đang tuổi lớn thanh niên xí nghiệp ưu tú ra. Đặc biệt Vân Song Song vẫn là hát thị thanh niên xí nghiệp ra trong trẻ tuổi nhất một cái, nếu tham gia tiết mục khẳng định mánh lưới 10 phần, cho nên đài truyền hình người không ngừng dặn dò nhượng vạn ngôn nhất định phải khuyên động Vân Song Song đáp ứng tham gia cái này tiết mục. Đối với này Vân Song Song tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chuyện này vừa có thể nổi danh, còn có thể tiện thể toàn phương vị tuyên truyền mình một chút luyến hồng trần cùng nước trên tiểu trấn nhạc viên. Hơn nữa Vân Song Song tuy rằng lượng thế là người, vẫn còn có chút hư vinh tâm. Vân Song Song đáp ứng thống khoái, vạn ngôn liền thập phần hưng phấn cho tiết mục tổ gọi điện thoại, đáp ứng tham gia tiết mục, còn đem Phong Tĩnh cũng cùng nhau điều đến. Vạn ngôn cùng Phong Tĩnh sáng lập toàn vị công ty như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có thể chống đỡ công ty tâm phúc. Ba người tham gia cái này đồng thời tiết mục là chiếm được hát thị chính phủ duy trì, cho nên truyền bá ra thời gian cũng là tại hoàng kim thời gian, hơn nữa còn là Internet cùng TV đồng bộ phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đều có thể nhìn đến. Liêu Thừa gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn rất suy sụp, công ty của hắn đã muốn nhịn không được phá sản, phụ thân cũng tại gia tộc cạnh tranh chung thất lực, bị hắn nhị bá triệt để cướp đi quyền kế thừa, vốn phụ thân của Liêu Thừa liền tính không phải lão tổng, cũng có thể nhậm chức một chút cái khác chức vị. Nhưng là Liêu Thừa nhị bá làm rất tuyệt, thế nhưng trực tiếp đem phụ thân của Liêu Thừa đuổi ra khỏi công ty. Từ nay về sau phụ thân của Liêu Thừa chỉ có thể dựa vào chia hoa hồng sống, bị triệt để khu trục ra gia tộc công ty quyền lợi trung tâm, mà nguyên bản thiên hướng phụ thân ra ra cũng đúng này chẳng quan tâm. Mặc dù biết đây là tộc cạnh tranh lệ cũ, chỉ cần không ra ám chiêu, quang minh tránh đại tranh đấu thắng chính là nhất ngôn đường. Có thể cho lúc trước đối thủ cạnh tranh lưu lại công ty, cũng có thể triệt để đem lúc trước đối thủ cạnh tranh khu trục ra công ty trung tâm tầng quản lý. Lúc trước phụ thân của Liễu Thừa cùng hắn nhị bá đấu tương xứng, còn không có xác định gia tộc người thừa kế, cho nên mới sẽ xuất hiện hai cái mạnh mẽ gia tộc người thừa kế đều ở đây công ty trong nhậm chức trường hợp. Nay phụ thân của Liễu Thừa triệt để suy tàn, liền bị hắn nhị bá cho đuổi ra công ty trung tâm tầng quản lý. Liêu Thừa mặc dù biết đây là bình thường, nhưng vẫn là hết sức phẫn nộ bất bình, từng phụ thân phong cảnh thời điểm, trong gia tộc không có cạnh tranh lực người cái kia không phải hết sức nịnh bợ hắn, nhưng hôm nay hắn phụ tử hai người thất thế, kết quả trong gia tộc mặt người một đám trở mặt vô tình, hơn nữa một chút không niệm cũ tình, rõ ràng không thiếu tiền lại không có một người chịu ra tay giúp hắn một chút, tùy ý công ty của hắn phá sản. Liêu Thừa không ngừng oán hận này đó nâng cao đạp thấp tộc nhân. Hắn nhất oán hận chính là hắn gia gia, lão gia tử dĩ vãng cũng thường xuyên khen ngợi hắn là nhân tài, nay lại đối với hắn cảnh ngộ chẳng quan tâm, còn nói cho hắn biết phá sản cũng không sự, gia tộc có thể giúp hắn trả đủ nợ nần, không cần tiếp nhận phá sản sau các loại chế ước, ngày sau hắn cũng có gia tộc xí nghiệp chia hoa hồng nơi tay, đói không chết hắn đói không chết, ha ha ha. Liễu Thừa nhịn không được bi phẫn ngửa mặt lên trời cười to, đói không chết nhiều đáng cười hắn. Muốn làm là long đi dạo nhập biển một bước lên trời, không phải vỏn vẹn chỉ có thể đói không chết sống nói cái gì gia tộc sẽ giúp hắn trả đủ nợ nần. Hắn phá sản sau công ty thêm mua đến làm mượn nợ, nợ nần vốn là còn thất thất bát bát, còn dư lại nợ nần nguyên bản không có bao nhiêu tiền. Nếu gia tộc chịu ra tay giúp hắn một chút, hắn Đông Sơn tái khởi nơi nào còn để ý điểm ấy nợ nần. Liêu Thừa qua không tốt, Liêu Chân liền qua lại càng không hảo, nguyên bản nàng làm sự tình sáng tỏ liền ở vào. Mỗi người kêu đánh tình cảnh, vốn là không vài người còn tiếp tục cùng hộ nàng, kết quả nàng hủy dung ảnh chụp lại bị cậu tử cho sáng tỏ, lần này xem ra liên cuối cùng mấy cái xem mặt thích nàng cũng trở mặt không nhận người trái lại mắng nàng, nàng hiện tại chính là qua phố lao chuột, mỗi người kêu đánh Liêu Chân nay cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ có thể mỗi ngày nháo nhượng Liêu Thừa tiêu tiền cho nàng chỉnh dung. Liêu Thừa luôn đối Liêu Chân hào phóng, một ngụm đáp ứng xuống dưới, vốn hắn là cảm thấy, mình coi như là muốn phá sản, được cho Liêu Chân chỉnh dung tiểu tiền vẫn là không thiếu. Ai biết không đợi hắn đem cho Liêu Chân chỉnh dung tiểu tiền vẽ ra đến, hắn công ty liền phá sản, tất cả sản nghiệp bị bắt gắn nợ, vốn Liêu Thừa còn tính toán tìm hắn phụ thân hoặc là ra ra hắn muốn ít tiền ra cho Liêu Chân đem mặt chỉnh một chút. Kết quả Liêu Thừa ba ba trực tiếp đem Liêu Thừa chửi mắng một trận, còn nói Liêu Chân là cái sao chổi xui xẻo, kiên quyết không chuẩn Liêu Thừa cho Liêu Chân tiêu tiền phụ thân nơi này không được, ra ra chỗ đó liền càng thêm bá đạo, chỉ một câu, nếu Liêu Thừa dám nữa cho Liêu Chân cái này nữ nhân hoa một phân tiền, hắn phá sản nợ nần liền chính mình lấy huê hồng từng chút chậm rãi còn đi. Liêu Thừa lập tức liền bị trấn trụ, tuy rằng hắn tự giác hắn tài sản mượn nợ sau còn dư lại nợ nần không nhiều, cần phải thật khiến hắn dùng chính mình chia hoa hồng còn, hắn ít nhất phải 3-4 qua tuổi phá sản sau bị hạn chế sinh hoạt, vậy thì quá đau khổ phá sản người, không thể dùng công nghệ cao sản phẩm, không thể đi ra du lịch, không thể dùng quý giá gia cụ, không thể ở xa hoa phòng ở, không thể có xe, có bất kỳ quý báu xa xỉ phẩm, không thể làm phi cơ, không thể ra quốc. Có thể nói phá sản sau sinh hoạt, quả thực chính là lập tức lui về phía sau đến trước giải phóng ngày, như vậy ngày quá đau khổ, Liêu Thừa tuyệt đối không nghĩ qua, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay giúp đỡ Liêu Chân chỉnh dung việc này, trước cố mình. Mắt thấy Liêu Thừa rụt trở về không chịu hỗ trợ, Liêu Chân đều muốn điên rồi, nàng mấy năm nay tâm lực đều đặt ở mượn sức Liêu Thừa tâm cùng dạy hư Liễu Mạn Ni lên đi, dẫn đến nàng nhiều năm như vậy đại minh tinh lập tức đến. Một cái chân chính có thể hoạn nạn chi tâm bằng hữu đều không có giao xuống dưới. Tự nhiên nay nàng gặp rủi ro cũng không có người có thể đưa tay giúp nàng một tay. Hiện tại Liêu Thừa chính là nàng duy nhất cứu mạng rơm, nay cái này rơm còn muốn chìm. Liêu Chân như thế nào chịu làm, nàng ngay từ đầu còn có thể lê hoa đái vũ tại Liêu Thừa trước mặt khóc tố ủy khuất Liêu Chân xinh đẹp thời điểm khóc lên điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc. Nay nàng dung mạo bị hủy. Đang khóc đứng lên liền không có kia sợi sở sở động nhân ý nhị, thì ngược lại nhiều chút giữ tợn cảm giác. Liêu Thừa vốn là ích kỷ chi nhân, nếu không phải cũng sẽ không đối Phùng Cẩn Ngôn như thế bạc tình. Trước đó hắn vì Liêu Chân si tình cảm động, thêm chính mình cũng không thiếu tiền, không thèm để ý bó lớn tại Liêu Chân trên người tiêu tiền. Nhưng hôm nay hắn không có tiền, Liêu Chân còn mỗi ngày nháo để cho hắn cho nàng tiêu tiền chỉnh dung, Liêu Thừa liền bắt đầu không nhịn được. Thậm chí mơ hồ có loại Liêu Chân là vì tiền của hắn mới như thế si tình cảm giác. Ngay từ đầu Liêu Thừa còn chịu đựng, nhưng là Liêu Chân bởi vì dung mạo bị hủy nguyên nhân càng ầm ĩ càng ngoan, Liêu Thừa liền không nhịn được bắt đầu cùng Liêu Chân mỗi ngày cãi nhau, sau đó Liễu Mạn Ni còn tại bên trong chen một chân.